Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, đi phi tiết bộ lạc. Gia Luật Mộng trầm ngâm một chút, mới nói ra, cái này ba cái cỡ lớn bộ lạc, theo thứ tự là Tiết Ưng bộ lạc, Tiết Thiên bộ lạc cùng Phi Tiết bộ lạc. Tiết Ưng bộ lạc vì cực bắc chi địa mạnh nhất bộ lạc, thanh danh vẫn còn không tệ, chỉ là có chút trong tộc tuổi trẻ đệ tử sẽ tránh không khỏi có chút ngạo khí. Cái này cũng có thể lý giải. Dù sao thế lực của bọn hắn cường đại nhất. Tiết Thiên bộ lạc phong cách hành sự tương đối tùy tiện, lại bao che khuyết điểm thanh danh, càng là tại truyền khắp toàn bộ cực bắc chi địa. Về phần Phi Tiết bộ lạc ngược lại là rất điệu thấp. Có thể nói là 9 cái cỡ lớn bộ lạc bên trong khiêm tốn nhất một cái. Cái này đồng dạng có thể lý giải. Bởi vì bọn hắn tại xuống dốc. Nghe nói cái này Phi Tiết bộ lạc đã từng là cực bắc chi địa cường đại nhất bộ lạc. Nhưng thịnh cực tất suy. Mặc dù đã không có năm đó phong quang. Nhưng chết gầy lạc đà so mã đại. Tổng thể thực lực vẫn như cũ xếp tại trước ba. Chỉ là nghe nói. Phi Tiết bộ lạc thứ ba tên tuổi cũng sắp khó giữ được. Bởi vì bọn họ người mạnh nhất đã đại nạn gần. Tuổi thọ không nhiều. Như hắn Quy Thiên. Phi Tiết bộ lạc liền không có siêu phàm đỉnh phong. Thực lực giảm lớn. Thậm chí sẽ bị theo sát phía sau. Xếp hạng thứ tư Tiết Hào bộ lạc siêu Việt. Có thể nói. Thứ hạng này trước ba bộ lạc. Liền số Phi Tiết bộ lạc tình cảnh không tốt nhất. Theo nó dần dần xuống dốc. Nói không chừng sẽ có biến mất một ngày. Chỉ đổ thừa đã từng mạnh nhất nó. Đắc tội quá nhiều người. Đông Dương gật đầu. E là cho dù hiện tại Tiết Ưng bộ lạc cũng đắc tội không ít người. Nhưng bởi vì mạnh nhất. Đắc tội liền đắc tội. Không ai có thể làm gì hắn. Nhưng nếu là xuống dốc về sau. Vậy liền không đồng dạng. Chắc chắn sẽ có người thích thu được về tính sổ sách. Đã từng đệ nhất Phi Tiết bộ lạc đương nhiên không thể trốn thoát cái quy luật này. Trừ phi hắn có thể lần nữa quật khởi. Cái này ba cái bộ lạc. Cái nào cách chúng ta gần nhất? Tiết Thiên bộ lạc. Mà Phi Tiết bộ lạc cùng Tiết Ưng bộ lạc đều không khác mấy. Đông Dương trầm ngâm một lát. Đột nhiên nói. Đi Phi Tiết bộ lạc. Nghe vậy. Gia Luật Mộng có chút kinh ngạc. Nói. Tiên sinh. Chúng ta chẳng lẽ đi tìm bọn họ hỗ trợ? Đúng, chấm ngoặc kép, thế nhưng là chúng ta lại không biết người ta, mà lại coi như mời người hỗ trợ. Đi tìm Tiết Ưng bộ lạc cùng Tiết Thiên bộ lạc há không càng tốt hơn? Tiết Ưng bộ lạc mạnh nhất, bọn hắn lên tiếng, Tiết Lang bộ lạc cũng không dám không theo. Mà Tiết Thiên bộ lạc nổi danh bao che khuyết điểm, bọn hắn mở miệng, Tiết Lang bộ lạc cũng không dám tới đối đầu. Đông Dương cười cười, nhưng ngươi không để ý đến một điểm. Đó chính là Phi Tiết bộ lạc cảm giác nguy cơ cùng nhặt lại vinh quang sứ mệnh cảm giác. Có khác nhau sao? Nếu là tiên sinh có năng lực thuyết phục Phi Tiết bộ lạc, cũng nhất định có thể thuyết phục Tiết Ưng bộ lạc cùng Tiết Thiên bộ lạc. Chưa hẳn, chấm ngoặc kép, tốt, chiếu ta nói làm là được. Vậy được rồi, Gia Luật Mộng không biết Đông Dương tính toán. Chỉ có thể kiềm chế trong lòng trùng điệp nghi hoặc hướng phía Phi Tiết bộ lạc phương hướng chạy tới. Cực bắc chi địa ban đêm. Cần phải so ban ngày rét lạnh nhiều lắm. 7, 8 cái cỡ lớn tiết khuyển tại cánh đồng tiết bên trên phi nước đại. Hoàn toàn không sợ rét lạnh. Trên tiết xa Đông Dương bọc lấy thật dày ra áo khoác. Trốn ở trong xe. Mà Gia Luật Mộng thì là càng xe bên trên lái xe. Chỉ dẫn phương hướng. Không sợ phong tuyết, trong xe Đông Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn xem bên ngoài gào thét phong tuyết, ánh mắt ung dung, như cùng ở tại tinh hải bên trong, tĩnh nhìn kia tuyết lớn đầy trời ban đêm, cùng hiện tại là như thế giống nhau, chỉ là tinh hải bên trong tuyết dạ nguy hiểm hơn. Nhìn thật lâu, Đông Dương mới hai mắt nhắm lại, bắt đầu tĩnh tu. Sáng sớm hôm sau, Tiết Thạch bộ lạc bên ngoài liền đến một nhóm mười mấy người. Cầm đầu là một cái cẩm bào lão giả. Khuôn mặt gầy gò như là chó sói. Ánh mắt càng là lóe ra u hàn ánh sáng. Hắn chính là Tiết Lang bộ lạc đệ nhất cao thủ. Duy nhất siêu phàm cao cảnh. Tiết Lang bộ lạc tộc trưởng Thúc Thúc Miêu Lang. Miêu Lang bên người còn có một cái cẩm y nam tử trung niên, đồng dạng là một cái siêu phàm. Tiết Lang bộ lạc tộc trưởng huynh đệ, duy nhất siêu phàm sơ cảnh Miêu Xuyên. Phía sau mặt trong những người này, còn có tỉnh hồn đỉnh phong Doãn thị huynh đệ, còn có Tiết Hoa bộ lạc Biên Trọng cùng Biên Vân. Ánh mắt của bọn hắn có lẽ khác biệt, nhưng cũng có một cái điểm giống nhau. Chính là nhìn xem trước mặt Tiết Thạch bộ lạc, tràn đầy trào phúng. Rất nhanh, Tiết Thạch bộ lạc bên trong cũng có người xuất hiện. Cầm đầu chính là Gia Luật Thạch, huynh đệ của hắn, thê tử của hắn, con của hắn, tộc nhân của hắn đều xuất hiện. Trùng trùng điệp điệp kết bạn mà tới. Tại khoảng cách song phương chỉ có mấy trượng thời điểm, Tiết Thạch tộc nhân trong bộ lạc mới toàn bộ dừng lại. Gia Luật Thạch chắp tay thi lễ, nói, không nghĩ tới ta Tiết Thạch bộ lạc cùng Tiết Hoa bộ lạc sự tình. Vậy mà để Miêu tiền bối tự thân xuất mã, thật sự là ta Tiết Thạch bộ lạc vinh hạnh a. Miêu Lang cười nhạt một tiếng, nói, Gia Luật Thạch, người quả nhiên trở thành siêu phàm, bằng không thì cũng sẽ không kinh động Miêu tiền bối. Đã ngươi biết, liền nên minh bạch lão phu ý đồ đến, cũng không phải vì hai cái tiểu bối sự tình. Tại hạ minh bạch, chỉ trách ta Tiết Thạch bộ lạc biến hóa. Người rất thông minh, đem thiếu niên kia tiên sinh giao ra đi. Gia Luật Thạch cười nhạt một tiếng, thật sự là thật có lỗi. Đông Dương tiên sinh đã rời đi Tiết Thạch bộ lạc. Nghe vậy, Miêu Lang thần sắc lập tức âm trầm xuống. Đây không phải bởi vì Gia Luật Thạch nói dối, mà là vừa vặn tương phản. Bởi vì Đông Dương mang đến Tiết Thạch bộ lạc biến hóa, để Tiết Lang bộ lạc đối với hắn cũng tràn ngập hiếu kỳ. Nếu là hắn thật có thể tăng lên một cái tộc quần thực lực, đây đối với Tiết Lang bộ lạc tới nói cũng là một cái bảo bối. Cho nên Miêu Lang mới tự thân xuất mã, đối Đông Dương là nhất định phải được. Thật không nghĩ đến vậy mà tới chậm một bước. Một mình hắn đi, không phải, cùng nữ nhi của ta cùng đi. Gia Luật Thạch cố ý nói như vậy, là bởi vì Đông Dương chỉ là một người bình thường. Chính hắn đi, có thể đi không xa. Nhưng có Gia Luật Mộng cái này dẫn nguyên cao cảnh người đồng hành, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên, nghe được trả lời như vậy, Miêu Lang cùng Miêu Xuyên thần sắc đều âm trầm xuống. Một cái dẫn nguyên cao cảnh mang theo một người bình thường, một đêm cũng có thể đi rất xa, muốn tìm liền khó khăn. Đồng thời biến sắc còn có Biên Vân. Hắn mơ ước Gia Luật Mộng vậy mà cũng không tại. Vậy cái này một trận phân tranh cuối cùng kết cục như thế nào? Đối với mình tới nói, là một điểm chỗ tốt cũng bị mất, có chỗ tốt cũng không tới phiên chính mình. Miêu Lang hừ lạnh một tiếng, nói, thiếu niên kia đã không tại, người Gia Luật Thạch liền theo chúng ta về Tiết Lang bộ lạc đi. Còn có ngươi người nhà, còn có ngươi trong tộc tất cả tình hôn. Cuối cùng này một câu, đối Tiết Thạch bộ lạc ngược lại là không có ý nghĩa gì. Bởi vì Tiết Thạch bộ lạc tổng cộng liền ba cái tỉnh hôn, lại đều là Gia Luật Thạch người nhà. Chỉ là như vậy, lại làm cho Tiết Thạch bộ lạc người giận dữ. Nhưng Tiết Lang bộ lạc những người này lại là trào phúng nhìn xem. Ngắn ngủi trầm mặc, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Gia Luật Thạch vậy mà gật đầu, nói, chúng ta tùy các ngươi đi Tiết Lang bộ lạc. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép. Gia Luật Thạch khoát tay, ngăn lại sau lưng tộc nhân. Miêu Lang nhìn thật sâu Gia Luật Thạch một chút, hung ác nham hiểm cười một tiếng, nói, xem ra ngươi còn đối thiếu niên kia cùng con gái của ngươi ký thác kỳ vọng a. Tiền bối sao lại không phải, chỉ cần chúng ta tại trong tay các ngươi, ngươi liền tin tưởng bọn họ nhất định sẽ trở về. Ngươi nói không sai. Thiếu niên kia tiên sinh giá trị nhưng so sánh các ngươi Tiết Thạch bộ lạc lớn. Như hắn chỉ là mình rời đi, hôm nay cho dù diệt đi ngươi Tiết Thạch bộ lạc, lão phu cũng sẽ trong lòng còn có tiếc nuối. Nhưng con gái của ngươi lại cùng hắn đồng hành, như vậy bọn hắn liền nhất định sẽ trở về. Ta cũng tin tưởng bọn họ nhất định sẽ trở về. Trầm mặc, rất nhanh Gia Luật Thạch cùng Miêu Lang liền cùng lúc cười một tiếng. Chỉ là song phương tiếu dung phía sau ẩn tàng ý vị khác biệt. Miêu Lang cho rằng có Gia Luật Thạch một nhà nơi tay, chờ Đông Dương cùng Gia Luật Mộng trở về, liền nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình. thúc thủ chịu trói. Khi đó, Đông Dương liền có thể để cho hắn sử dụng. Từ đó lớn mạnh Tiết Lang bộ lạc. Gia Luật Thạch thì là cho rằng, Đông Dương hai người trở về, nhất định có thể cứu Tiết Thạch bộ lạc tại trong nước lửa. Bọn hắn đều đối Đông Dương hai người ký thác hy vọng. Chỉ là hy vọng khác biệt mà thôi. Các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Chúng ta sẽ còn trở lại. Gia Luật Thạch đơn giản thông báo một chút tộc nhân của mình. Hắn cùng thê tử của hắn, huynh đệ, nhi tử liền không có phản kháng theo Miêu Lang một đoàn người đi. Chuyến đi này, sinh tử không biết, cực bắc chi địa, hoang vắng, mênh mông cánh đồng tuyết bên trên. Muốn gặp được một cái nghỉ chân một chút khách sạn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đông Dương cùng Gia Luật Mộng vì mau chóng đi ra Tiết Lang bộ lạc phạm vi thế lực. Trừ ăn cơm ra cùng cần thiết nghỉ ngơi bên ngoài. Phần lớn thời gian đều đang đuổi đường. Cũng may nơi này là cực bắc chi địa, không phải trung thổ, người đi đường cũng không nhiều, thậm chí là thưa thớt. Muốn ở nơi như thế này, đi tìm một cái không biết đi hướng phương nào người, là một kiện rất khó khăn sự tình. Huống chi, Tiết Lang bộ lạc cũng không có chủ tâm đi tìm. Bởi vì bọn hắn trong tay có vương bài, chỉ cần chờ đợi liền có thể. Cho dù là đi cả ngày lẫn đêm, Đông Dương cùng Gia Luật Mộng cũng đầy đủ dùng 10 ngày. Mới chính thức đi ra Tiết Lang bộ lạc phạm vi thế lực. Cũng tại một nhà xây ở thương đạo bên cạnh khách sạn trước dừng lại. Đây là một cái xây ở thương đạo bên cạnh. Trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng khách sạn. Khách sạn như vậy ở trung thổ, cơ hồ là không tồn tại. Nhưng ở cực bắc chi địa cũng rất phổ thông. Vì tại băng thiên tuyết địa bên trong đi ra ngoài người đi đường cung cấp một cái nghỉ chân chi địa. Khách quan muốn ở trọ sao? Tiết xe vừa mới dừng lại, liền có một cái điếm tiểu nhị tiến lên đón. Đông Dương xuống xe, nhìn trời một chút, cười nhạt nói. Phiền phức chuẩn bị hai gian khách phòng. Chấm ngoặc kép, Đông Dương lời nói vẫn chưa nói xong. Gia Luật Mộng liền mở miệng nói. Tiên sinh, chúng ta thật muốn ở lại. Nàng hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều đang đuổi đường. Chỉ có mau chóng đuổi tới Phi Tiết bộ lạc, mới có thể càng nhanh hóa giải Tiết Thạch bộ lạc nguy cơ. Há có thể trên đường trì hoãn. Đông Dương cười cười nói. Chúng ta coi như không nghỉ ngơi. Cái này mấy cái tuyết khuyển cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút mới được. Vậy được rồi. Hai gian khách phòng, một bình rượu ngon, mấy cái các ngươi cửa hàng sở trường thức ăn ngon. Đang chuẩn bị một chút thịt tươi. Cho ăn những này tiết khuyển. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Đông Dương cùng Gia Luật Mộng đi vào khách sạn. Nhìn thoáng qua vụn vặt lẻ tẻ dùng cơm khách nhân. Tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Tiên sinh. Ngài ăn trước. Ta đi trước cho ăn một chút tiết khuyển lại đến. Tốt a. Chấm ngoặc kép. Chỉ chốc lát. Điếm tiểu nhị liền bưng lên một bầu rượu cùng 4 món nhắm. Thuần một sắc món ăn mặn. Thiếu một phần tinh xảo, nhiều hơn một phần buông thả. Bất quá, Đông Dương cũng đã quen. Bởi vì tại Tiết Thạch trong bộ lạc đồ ăn cũng cơ hồ đều là dạng này. Đông Dương vì chính mình rót một chén rượu, phối hợp rảnh nhâm nhi thưởng thức, liệt tửu vào cổ họng. Như cực nóng hỏa diễm lan tràn toàn thân. Hàn ý lạnh lẽo lập tức tiêu tán không ít. Không nghĩ tới đến cực bắc chi địa hơn 2 tháng. Không uống được rượu ta. Cũng bắt đầu thích loại tư vị này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.